Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Triệu Tín hoảng sợ. Canh, 4, người cũng phát giác được cái địa phương kia sao? Huyết kiếm thanh niên lúc này đã sớm đem Bạch Phong coi như cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Không phải vậy. Bạch Phong cũng không thể nói ra cái chỗ kia, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm một chút. Bạch Phong lắc đầu nói, ta không có phát giác được cái chỗ kia. Hả? Huyết kiếm thanh niên nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi thăm. Vậy là ngươi như thế nào biết được cái chỗ kia tồn tại? Hơn nữa còn biết cái chỗ kia tên? Bởi vì cái chỗ kia ta quá quen. Không có việc gì liền đi qua tản bộ hai vòng. Nói là ta chính mình hậu hoa viên cũng không tính là gì. Bạch Phong nghe được huyết kiếm thanh niên lời nói sau, trực tiếp cười giải thích nói. Cái gì? Huyết kiếm thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mặt lạnh lùng sắc rốt cục toát ra một vệt vẻ giật mình kinh hô lên. Không tin phải không? Bạch Phong nhìn đến kinh hô lên huyết kiếm thanh niên, trực tiếp cười hỏi, huyết kiếm thanh niên rất nhanh liền để tâm tình của mình bình phục xuống tới. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, không sai, không tin, không tin Bạch Phong đại nhân, có tin hay không là chúng ta huynh đệ hai người. Hiện tại liền đem linh hồn của ngươi vạch đi. Ngay tại huyết kiếm thanh niên thanh âm rơi xuống về sau, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo tai của hắn bên cạnh vang lên. Xoát, huyết kiếm thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng, lại là quỷ dị phát hiện không có bất kỳ ai. Ngươi nhìn không thấy bọn họ gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Tại địa phủ bên trong chức vị xem như rất cao, một số thực lực cường đại gia hỏa sau khi chết. Bởi vì linh hồn cũng phi thường cường đại, bình thường quỷ tốt không cách nào mang đi, liền cần bọn họ ra mặt, mà người tại không có thoát ly cái này hồn thiên đại thế giới trước đó. Chỉ cần bọn họ muốn mang ngươi đi, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một cái người vô dụng. Người vô dụng ngươi biết là có ý gì sao? Bạch Phong nhìn lấy huyết kiếm thanh niên mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Huyết kiếm thanh niên lúc này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được huyết kiếm thanh niên tâm cảnh phi thường cường đại. Bạch Phong nhìn lấy huyết kiếm thanh niên trực tiếp giải thích nói. Người vô dụng, cũng là thân thể còn có sinh cơ, nhưng lại không có vô ý thức. Một mực mê man, mãi cho đến nhục thân tử vong. Bởi vì, linh hồn của ngươi đã bị vạch đi. Trừ phi tại nhục thân tử vong trước đó, linh hồn có thể trở về. Nếu không, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Ngươi cho rằng, chỉ bằng vào ngươi nói những thứ này ta chưa từng nghe qua, liền có thể để ta tin tưởng ngươi sao? Còn có vừa mới ngươi nói Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ là có tồn tại hay không? Phải chăng ngươi là sử dụng thủ đoạn gì? Để cho ta bên tai vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Cái này đều vô cùng có khả năng. Huyết kiếm thanh niên nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn lấy hắn mới có thể nhìn đến. Đứng tại huyết kiếm thanh niên phía bên phải Hắc Vô Thường nói. Vạch linh hồn của hắn đi ra chơi đùa. Không phải vậy, tiểu tử này không tin. Mà nghe được Bạch Phong cái này kỳ quái lời nói, huyết kiếm thanh niên cũng là trao mày lên. Không đợi nói cái gì, hai mắt vừa nhắm, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã xuống. Cái này, đây là, nhìn lấy nhục thân của mình nằm trên mặt đất, nhìn bên cạnh một đen một trắng Hắc Bạch Vô Thường. Huyết kiếm thanh niên lúc này hoàn toàn choáng tại chỗ. Xú tiểu tử, hiện tại tin tưởng Bạch Phong đại nhân nói lời đi. Ta nói cho ngươi, chỉ cần Bạch Phong đại nhân một câu. Dù là ngươi thiên tư trác tuyệt, dù là ngươi rất có thể trở thành hồn thiên đại thế giới cái thứ hai vũ trụ hư không giả. Dù là ngươi bực này khủng bố tư chất, địa phủ Diêm Vương đại nhân đều không muốn để cho ngươi tử. mấy lần để ngươi khởi tử hoàn sinh, ngươi còn thật sự cho rằng, nhiều lần như vậy tử vong trong nháy mắt, ngươi là mình gắng gượng qua tới, nhưng chỉ cần Bạch Phong đại nhân nói, ngươi liền phải chết. Lúc này, Bạch Vô Thường nhìn lấy huyết kiếm thanh niên nói thẳng, nghe xong Bạch Vô Thường những lời này về sau, huyết kiếm thanh niên hoàn toàn choáng tại chỗ, hắn hiện tại mới hiểu được, một đường phách lối đi tới, tại ngắn ngủi thời gian 20 năm, thì đạt đến như thế độ cao, mấy lần thời khắc sinh tử, nguyên lai không phải mạng hắn cứng rắn, là Diêm Vương không có để hắn chết. Đồng thời, huyết kiếm thanh niên càng là xem rõ ràng một việc, cái kia chính là địa phủ Diêm Vương đều e ngại Bạch Phong. Tốt, trở về đi, thật tốt phục thị tại Bạch Phong đại nhân bên người, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lúc này, Hắc Vô Thường nói một câu nói về sau, một chân liền đem huyết kiếm thanh niên linh hồn đá về tới thân thể của hắn bên trong. Nhìn lấy một lần nữa mở hai mắt ra đứng lên huyết kiếm thanh niên, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, hiện tại, có thể tin lời của ta rồi. Tin, tin, huyết kiếm thanh niên dù là tâm cảnh tại cường đại, tại thấy được vừa mới cái kia vượt qua nhận biết phạm vi sự tình về sau. Cũng là sợ, theo 3 tuổi bắt đầu tu luyện, cho tới nay, huyết kiếm thanh niên mặc kệ gặp phải khó khăn gì cùng nguy cơ, đều có lực đánh một trận, đều có sức liều mạng, nhưng vừa vặn, hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng. Loại kia cảm giác bất lực, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Thiếu gia, từ giờ trở đi, ta Triệu Tín thì đi theo bên cạnh ngươi. Huyết kiếm thanh niên lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ chịu phục mở miệng nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, ngươi về sau hội may mắn lúc này làm ra một cái quyết định chính xác. Chờ ta chuẩn bị rời đi Tinh Quốc thời điểm, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi cùng nhau đột phá, để ngươi trở thành một tên vũ trụ hư không giả. Đừng nói ngươi còn chưa trở thành cái này hồn thiên đại thế giới người thứ hai vũ trụ hư không giả, liền xem như vô số năm trước vị thứ nhất vũ trụ hư không giả Hoắc Phi, đều phải xin để cho ta đừng đùa tử hắn. Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Bởi vì lời này, hắn tin tưởng tỷ lệ đã đạt đến 70%, còn có 3% tâm tư là không tin. Tuy nhiên Bạch Phong khả năng có thể khống chế địa phủ, cái này đích xác là cường đại biểu hiện, nhưng hắn cũng biết, một khi trở thành vũ trụ hư không giả, liền xem như địa phủ đều không thể áp ngươi. Cái kia, Bạch Phong phải chăng mạnh hơn hạng nhất vũ trụ hư không giả, cũng là cái không biết sự tình, chớ nói chi là hạng nhất vũ trụ hư không giả không biết tại vô tận vũ trụ sông sáo bao nhiêu năm. Lúc này càng là biến không biết mạnh bao nhiêu. Bạch Phong ngược lại là không có đi để ý Triệu Tín sẽ hay không tin tưởng mình lời này. Chỗ lấy làm cho đối phương đi theo bên cạnh mình, cũng là tại hồn thiên giới đến lúc đó, ngay từ đầu thì có Trúc Càn Khôn ở bên người hầu hạ có chút quen thuộc. Còn có chính là, cái này Triệu Tín tu luyện thiên phú hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Không phải vậy, cũng không có khả năng tại bằng chừng ấy tuổi cầm giữ có đáng sợ như vậy thực lực. Mặc kệ cái này Tinh Quốc những cái kia đỉnh phong cửa điện bên trong cường giả, chỉ bằng vào cá nhân thực lực, Triệu Tín có thể nói là Tinh Quốc bên trong đệ nhất cường giả. Cái này thì là yêu nghiệt giống như thiên tài khủng bố. Cùng ở bên cạnh ta, ngươi cần phải nhớ kỹ mấy điểm. Đệ nhất, ta không cho phép ngươi xuất thủ. Ngươi thì thành thành thật thật là một cái người hầu nên làm, không nên nhúng tay xen vào bất cứ chuyện gì. Thứ hai liền là mệnh lệnh của ta, ngươi không cần hỏi thăm, chỉ cần vô điều kiện chấp hành liền có thể. Thứ ba, chờ ta nhớ tới lại nói. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Triệu Tín trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu Tín nghe xong, vội vàng nói, thiếu gia, Triệu Tín minh bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,